Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 tờ giấy. Rốt cuộc, Giang Nam Nhứ thở hổn hển chạy tới đan phòng hạ dốc thoải phía trên. Dốc thoải thượng, đan phòng như cũ, nhà tranh giống như, lại là không có nhìn thấy Mai Vô Tận bóng dáng. Giang Nam Nhứ thấy thế, có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là chậm rãi tiến vào tới rồi đan phòng bên trong, đan phòng vẫn là phía trước bộ dáng. Cùng phía trước Giang Nam Nhứ rời đi là lúc giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả bài trí đều chưa từng biến động mảy may. Nhìn thấy như vậy, Giang Nam Nhứ mới biết kia Mai Vô Tận vẫn chưa tới đây. Thoáng yên lòng, chỉ là đột nhiên đối kia vượn trắng có chút vướng bận. Tự nhà tranh cửa sổ chỗ hướng Huyền Nhai ra lẳng lặng ngắm nhìn, Huyền Nhai như cũ. Biển mây quay cuồng, nơi nào lại có kia vượn trắng bóng dáng. Có lẽ là nó còn không biết ta trở về tin tức đi. Giang Nam Nhứ tự diễu nghĩ. Ở chính mình giường thượng thả lỏng nằm xuống. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Lần này đi ra ngoài. Đối với Giang Nam Nhứ chấn động cực đại. Tuy là ngắn ngủn mấy ngày. Nàng vẫn là giống như là đã trải qua ngàn vạn năm mài giũa giống nhau. Lúc này rốt cuộc về tới chính mình địa bàn. Khó được thả lỏng lên. Đa, Giang Nam Nhứ đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên nghe nói nhà tranh cửa gỗ phát ra một trận tiếng vang, bất đắc dĩ. Giang Nam Nhứ đành phải tự trên giường đứng dậy. Nhẹ nhàng mở ra cửa gỗ. Cửa gỗ ở ngoài. Không có một bóng người. Giang Nam Nhứ còn đang kinh ngạc. Bỗng nhiên quay đầu lại, lại thấy cửa gỗ phía trên, có một trương tờ giấy, đinh ở cửa gỗ phía trên, Giang Nam Nhứ lòng hiếu kỳ khởi. Đem kia tờ giấy gỡ xuống, lại phát giác tờ giấy thượng cũng không cái đinh, cũng không bất luận cái gì bám vào vật. Kia tờ giấy liền giống như là bị người rất xa vứt khởi. Sau đó đinh đến cửa gỗ phía trên giống nhau, đem tờ giấy cầm trong tay, Giang Nam Nhứ không khỏi líu lưỡi. Nàng đem tờ giấy quay cuồng, lại thấy mặt trên trống không một chữ. Giang Nam Nhứ vừa mới muốn đem kia tờ giấy vứt bỏ. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Vội vàng đem trong cơ thể linh lực vận chuyển. Chậm rãi chuyển vận đến kia tờ giấy phía trên. Tờ giấy một khi linh lực thêm vào. Tức khắc biến sáng ngời lên. Mặt trên cũng hiển lộ ra chữ viết. Chỉ thấy tờ giấy thượng viết nói. Dù chưa quá môn trung thí luyện. Đan phòng cũng tạm từ ngươi trưởng quan. Lão thân muốn đánh sâu vào huyền quan. Chúc ngươi nhập môn thuận lợi. Tờ giấy là khoản trống rỗng. Lại là tay vẽ một đóa nho nhỏ hoa mai. Không cần phải nói. Này tờ giấy tất nhiên là kia Mai Vô Tận sở lưu. Chỉ là chung quanh không thấy người. Giang Nam Nhứ đành phải đem kia tờ giấy nhẹ nhàng thu hảo. Đặt ở trong tay áo. Lúc này. Giang Nam Nhứ mới biết kia Mai Vô Tận là bế quan đi. Chỉ sợ nhất thời cũng sẽ không tới tìm chính mình. Thừa dịp chính mình lúc này có chút thời gian. Liền hảo hảo chuẩn bị một phen. Vì không lâu môn trung thí luyện chuẩn bị. Đến nỗi tự Tố Huyền chỗ lấy được nội đan. Giang Nam Nhứ chuẩn bị phóng một phóng. Tuy nói là cửu vĩ hồ nội đan. Nhưng trúc cơ là cỡ nào đại sự. Phi có thiên thời địa lợi cùng người cùng không thể. Lúc này Giang Nam Nhứ đứng không vững, thế nào cũng phải được đến môn trung chính thức đệ tử vị trí, mới có thể làm về sau tính toán. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ liền an tĩnh trở lại trong phòng, khoanh chân mà ngồi, vận khí tu hành lên. Giang Nam Nhứ ở trong phòng tu hành, đan điền trung linh lực vận hành càng lúc càng nhanh, ở chu thiên vận hành, rốt cuộc linh lực thu hồi một lần nữa về tới trong đan điền. Linh lực một hồi, ở đan điền trung ngắn ngủi dừng lại một lát, liền lại chậm rãi tràn ra, rốt cuộc tiêu tán tới rồi không trung. Qua thật lâu sau, Giang Nam Nhứ mới chậm rãi mở hai mắt, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Nàng trong lòng minh bạch, vừa mới vất vả tu luyện mà đến linh lực, lại là ở một cái chớp mắt chi gian toàn bộ hóa thành hư ảo. Hết chương.